Chương 949, Dị Mỹ Lì A Đại Nhân có bằng hữu, phần 2, cầu toàn đệ. Chương 949, Dị Mỹ Lì A Đại Nhân có bằng hữu phần 2, cầu toàn định mà nhìn Hoàng Kim Ấu Long gật đầu sau đó, Dị Mỹ Lì A trên mặt của rõ ràng cho thấy tốc biến qua vẻ vui sướng biểu tình tới. Thế nhưng, rất nhanh, cái này vẻ vui sướng biểu tình liền bị nàng áp chế xuống. Khao y ngươi đã muốn phải cùng ta làm bạn, thì nhìn ở ngươi không có gì bằng hữu dưới tình huống, ta liền bất đắc dĩ đáp ứng. Á Dị Mỹ Lì A hai tay chắp ở sau lưng, ở đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, ánh mắt cũng là len lén nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long gật đầu. Nó cũng không có nghe được Dị Mỹ Lì A trong giọng nói không đúng, đáp ứng đối phương. Dù sao, nó mới là một cái mới sinh ra không có một tháng Ấu Long kia mà, đối với một chút sự tình cũng không hề giống đúng huyền huyễn trong tiểu thuyết viết như vậy, có cái gì truyền thừa ký ức. Mà khi nhìn đến Hoàng Kim Ấu Long gật đầu sau đó, Dị Mỹ Lì A cũng là áp giá trị không được sự hưng phấn của mình, nhảy lên. Cũng Dị Mỹ Lì A đại nhân, ở cái này thế giới, cũng sở hữu người bạn thứ nhất tiểu cô nương ở hưng phấn mà cú sốc lấy, đang ăn mừng cùng với chính mình giao cho bằng hữu. Sau đó, nàng còn phảng phất là cùng Hoàng Kim Ấu Long lập tức liền khá hơn nhiều giống nhau, sau lưng cặp kia cánh rơi phiến động, mang theo thân thể của nàng liền đi tới Hoàng Kim Ấu Long bên cạnh, mở tay nhỏ bé ủng ôm lấy Hoàng Kim Ấu Long cổ. Mà cảm thụ được Dị Mỹ Lì A kia ấu tiểu, thậm chí còn ngay cả hai tay đều ôm không được Hoàng Kim Ấu Long thân thể, Hoàng Kim Ấu Long trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Quá mức cho tới phía sau, cũng không biết các nàng trao đổi cái gì. Sau đó, Hoàng Kim Ấu Long liền phe phẩy cánh bay lượn lên bầu trời, theo Dị Mỹ Lì A chơi náo loạn lên, để Dị Mỹ Lì A phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười tới. Bất quá, vừa lúc đó, Dị Mỹ Lì A giống như là nghĩ tới điều gì giống nhau, đình ở giữa không trung trong. Được rồi, ngươi đã là Dị Mỹ Lì A bằng hữu. Như vậy, làm vừa mới nói xin lỗi nhận, Dị Mỹ Lì A liền tặng cho ngươi nhất kiện lễ vật. A Dị Mỹ Lì A tay nhỏ bé đốt môi, trên mặt lộ ra do dự biểu tình tới. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc, tựa hồ là không biết Dị Mỹ Lì A đang nói gì. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, Dị Mỹ Lì A liền làm ra quyết định. Có, sẽ đưa kia một cái đi. Dị Mỹ Lì A tay trái nắm tay, gõ mình một chút tả trưởng. Sau đó, sau lưng nàng cặp kia cánh rơi liền trợn trương khai đến, biến thành so với thân thể của nàng đều còn muốn lớn hơn ra không ít. Một cường lực ma lực, thứ trong cơ thể của nàng hiện ra. Đó là một nghiền ép tính, tràn đầy huyết tinh ý vị mạnh ma lực, thậm chí còn ngay cả khiến người ta đều không sanh được một tia phản kháng tâm tới. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, ngay cả trương tường cũng là được nhất định áp chế. Mà ngay tại lúc này, nàng đưa ra chính mình ngón trỏ phải tới. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó, một cây móng tay sắc bén liền từ móng tay của nàng trên sông ra. Sau đó, nàng làm ra nắm quyền cha nở dê thà y, nhẹ nhàng mà ở tay của mình trong lòng một điểm. Một điểm óng ánh trong suốt, phảng phất đúng phổ thông huyết dịch vậy tinh hồng huyết tích, liền từ bàn tay nàng trên sông ra, tích lưu lưu ở lòng bàn tay của nàng trên chuyển động, ngưng kết thành một viên huyết châu. Mà ở đảo mắt trước, y theo dựa vào nàng bản thân vạm hại thể chất, nàng trên lòng bàn tay vết thương, đúng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó cũng đã là khép lại. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Dị Mỹ Lì A buông lỏng ra mình hữu trưởng. Tiên huyết ban thưởng lễ Dị Mỹ Lì A là lớn. Một cái to lớn ma pháp trận, nhất thời đúng xuất hiện tại Hoàng Kim Ấu Long dưới thân thể, để Hoàng Kim Ấu Long không khỏi đúng lại càng hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, kia một giọt từ Dị Mỹ Lì A trong lòng bàn tay tích lạc tinh hồng huyết tích, giống như đúng có sinh mệnh một dạng, bay xéo lây hướng về Hoàng Kim Ấu Long thân thể bay đi. Sau đó, ở Hoàng Kim Ấu Long ánh mắt hiếu kỳ, kém chút xe vô dụng ngón tay của mình đi điểm một chút dưới tình huống, bay vụt vào cái đuôi của nó trên. Trong nháy mắt, một chùm huyết hồng hỏa diễm từ Hoàng Kim Ấu Long đuôi trên sông ra, đưa nó vốn là màu vàng hỏa diễm nhuộm thành huyết hồng. Chỉ bất quá, cái này một tia dị tượng cũng chỉ là duy trì không đến một giây đồng hồ mà thôi. Tiếp đó, kia một chùm hỏa diễm rồi lại đúng khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, ở cái đuôi của nó trên trong ngọn lửa, cũng là không biết lúc nào, xuất hiện một cái như ẩn như hiện màu đỏ văn lộ tới. Điều này làm cho Hoàng Kim Ấu Long không khỏi đúng cảm nhận được có chút ngạc nhiên, đem chính mình trên đuôi hỏa diễm cho lấy được trước người mình tới, ở tò mò đánh giá. Mà vào lúc này, từ dĩ mỉ lì ạ trên người nô ra kia một tẩn chứa cường liệt lực áp bách ma lực, cũng là từ từ tiêu tan lùi xuống. Nàng mặt trên mang theo giống như là muốn tranh công vậy biểu tình, phe phẩy sau lưng cánh rơi, bay đến hoàng kim ấu long trước người. Như thế nào đây, có phải hay không cảm nhận được mình lực lượng mặc dù không có tăng cường, nhưng là trưởng khống lực cũng là mạnh à hơn nữa, ngươi trên đôi hỏa diễm, ta cũng là giúp ngươi làm đi một tí xử lý đâu. Ngươi xem gì mí lì ạ vừa nói, một bên đúng là đưa ra bàn tay của mình đi, sờ về phía hoàng kim ấu long trên đôi kim hoàng sắc hỏa diễm đi. Cái này không khỏi đúng dọa Trương Tường cùng xạ cụ dạ giật mình, cũng là để hoàng kim ấu long cũng là lại càng hoảng sợ, muốn đem cái đuôi của mình rời ra chỗ khác. Phải biết rằng, vừa mới dĩ mỉ lì ạ đuổi nó chí ít mấy trăm công bên trong khoảng cách, trong đó chính là có nguyên nhân vì nó tránh né thời điểm, không phải cẩn thận đuôi trên hỏa diễm lao đi nàng và tháo một mặt. Tuy là hỏa diễm lập tức đã bị ma lực của nàng cho chân áp xuống, nhưng món đó váy liền áo vẫn bị đốt ra một cái lỗ nhỏ tới. Cũng vì vậy, nó nhưng là khắc sâu ấn tượng ai nhưng là, vừa lúc đó, nó nhưng là bị dĩ mỉ lì ạ một bả liền tóm lấy. Hơn nữa, đúng trực tiếp bắt được nó cái đuôi cuối cùng, không vào kia một đoàn màu vàng trong ngọn lửa. Hừ hừ, ngươi xem, cái này có phải là không có sự tình à? Hiện tại ngươi muốn ý niệm trong đầu bên trong không có chủ động công kích ý niệm trong đầu, cái này một đoàn hỏa diễm cũng sẽ không xúc phạm tới bất cứ người nào cùng vật. Giống như là ngươi nói như vậy, ngủ thời điểm sợ chính mình trên đuôi hỏa diễm châm lửa rừng rậm, cái này một món sự tình cũng đúng sẽ không phát sinh. Ngươi xem, dĩ mỉ lì a đại nhân lợi hại không? Dĩ mỉ lì a mặt trên lộ ra nhanh lên một chút tán thưởng nét mặt của ta tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng, có khả năng hay không, chính là kia một cái đạo trí bọn họ đi tới nơi này một cái thế giới. Cỡ lão bài trong miệng nữ nhân điên đầu tờ S1 chương này, đúng trước nếu có lên bảng tăng thêm. Nếu như không có lên bảng lời nói, như vậy, chính là tiếp theo vượt 10.000 tăng thêm cuối cùng, tiếp tục cầu vượt tốt cùng ạ dạ cả. Ạ dạ cả mỗi vượt 10.000 liền tăng thêm một chương, khen thưởng mỗi 800 không VIP điểm liền thì càng chương 1, lên bảng lời nói, mỗi 20 tấm liền tăng thêm một chương.